Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, ánh mắt không được. Tiêu Hành mang theo bọn thị vệ trở về đến đại doanh thời điểm, chỉ thấy Thích Liễu Liễu ngồi ở cửa doanh trước Mộc Lan lên. Người sẽ không phải là đang chờ ta chứ? Hắn nghi ngờ đi tới nói. Không sai, chờ ngươi. Thích Liễu Liễu cười hơi hơi nhảy xuống Mộc Lan. Tiêu Hành tê một tiếng nhìn một vòng bốn phía, lại đưa ánh mắt lượn quanh trở lại trên người nàng. Cái này thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Xong rồi hắn thân thẳng người, nói, những lời ấy đi, có chuyện gì là Yến Đường không làm được, muốn tới cầu ta. Thích Liễu Liễu cười một cái, nhưng bởi vì lúc này thật đúng là có sự tình cầu hắn, liền liền không cùng hắn dài dòng, nói, là chính sự, nghe nói ngươi đi chiết trong, trong thành tình huống thế nào. Tiêu Hành nghe vậy ngay tại Mộc Lan lên ngồi xuống, vượt qua ta muốn giống rất nhiều. Chiết bên trong lại là tòa kích thước hơi lớn thành trì, ngoại thành vẫn là thảo nguyên, nội thành bên trong phòng ốc đường phố ngay ngắn có thứ tự, mặc dù đơn sơ còn kém rất xa Trung Nguyên, nhưng là rất để cho người kinh ngạc. Ô Lạt cái này trăm năm qua góp phần rồi, ở trong thành đa số dòng dõi quý tộc, nghe nói còn có Hạ Sở cùng Mạnh Ân biệt thự, như vậy có thể tưởng tượng bọn họ Vương Đình lại sẽ là lần như thế nào phồn hoa. Vương Đình lại phồn hoa dĩ nhiên không thể cùng Yên Kinh so sánh, thậm chí có thể ngay cả giàu có chút châu phủ cũng không sánh nổi. Nhưng đây là tại vật liệu thiếu hụt vừa tức sau khi điều kiện ác liệt bắc địa. Dưới tình huống này bọn họ còn có thể thành lập được mấy tòa thành trì, không thể không nói là cường hãn. Cái kia trong thành bố trí canh phòng như thế nào? Nàng hỏi. Cực chi nghiêm mật, bất quá không làm khó được ta. Ngắn gọn đáp lại, hắn ngửa cổ nhấp một hớp trong túi ra nước, lại nghiêng đầu hỏi nàng. Những thứ này ta đều nói với Yến Đường rồi, hắn chẳng lẽ không có nói cho ngươi? Cái kia nam nhân này không được à, ngươi cái này ánh mắt cũng thật không thế nào. Thích Liễu Liễu chậm rãi liếc nhìn hắn, khắp thiên hạ trừ ngươi ra, cũng khoe ta ánh mắt được. Cái này cũng không nhọc đến vương gia quan tâm. Lại nói hắn không nói cho ta cũng bình thường. Đây là quân vụ. Hắn như thế có nguyên tắc, làm sao có thể nhân tư phế công. Tiêu Hành cắn túi nước lỗ, rất là khinh thường hừ nhẹ. Ngươi ngày mai còn đi chết bên trong sao? Nàng hỏi, nhìn tâm tình. Tiêu Hành bỏ qua một bên mặt. Thích Liễu Liễu cười một cái. Ngươi nếu là đi, có thể không thể giúp sao lên hoàng tuyền. Tiêu Hành xoay quay đầu nhìn lấy hắn. Ta muốn để cho hắn đi chết bên trong thành cho ta mua vài món đồ. Hắn sẽ tiếng ta, hẳn không sẽ gây phiền toái cho ngươi. Tiêu Hành trợn mắt nhìn nàng hai mắt. Đi rồi, Thích Liễu Liễu cũng không biết hắn là cái có ý gì. Nhưng là hôm sau cơm sáng sau, hắn tới gọi Hoàng Tuyển rồi. Lúc ấy nàng vừa lúc ở cùng Hoàng Tuyển nghiên cứu hắn cái kia ở trong truyền thuyết ăn ngon nhất thịt dê, thấy hắn tới rồi, toại hỏi, nhanh như vậy liền đi. Bởi vì vương gia tâm tình ta tốt, Thích Liễu Liễu chú trọng là kết quả, cũng sẽ không quản hắn có phải hay không là tâm tình tốt hay là chớ rồi. Nơi này khai báo Hoàng Tuyển mấy câu, hắn nhất định phải làm hết sức mà hỏi thăm nhiều chút ít Vương Đình tin tức. Sau đó lại móc ra một nắm bạc vụn cho hắn tùy thân dùng. Người Ô Lạt không có hàng của bọn ta của mình tiền. Trung Nguyên bạc ở chỗ này là có thể thông dụng. Dĩ nhiên được hoan nghênh hơn vẫn là lá trà tơ lụa đồ sứ vân vân. Nhưng những thứ này không có cách nào mang. Yến Đường lấy được Tiêu Hành đã nhiều ngày ra vào chiết bên trong nghe được tin tức sau, cũng triệu tập đoàn người suy nghĩ như thế nào tấn công. Thích Liễu Liễu đoàn người đi tới cửa doanh miệng, liền vừa vặn đụng phải nghị xong chuyện đi ra ngoài Yến Đường cùng Thích Tử Dục bọn họ đi tới. Thấy Tiêu Hành mang theo Hoàng Tuyển phải ra ngoài, không khỏi cũng hỏi tới. Nghe nói bọn họ lại đi chết bên trong. Thích Tử Dục nhìn một chút Yến Đường, liền nói, nếu như thế, không bằng chúng ta cũng cùng đi xem một chút. Ngược lại chết bên trong cửa ải vương gia đã sờ qua. Yến Đường trầm ngâm, nhìn thấy Thích Liễu Liễu hy vọng ánh mắt, cười nói, Người muốn đi sao? Thích Liễu Liễu dĩ nhiên muốn đi. Bất quá nàng nói, các ngươi có nắm chắc ta liền đi, không nắm chắc ta liền không đi. Tiêu Hành dù sao chỉ có thể giữ được cái hoàng tuyền. Thật có chuyện tới, lại đảm bảo nàng khả năng khó khăn. Ngươi liền coi như xong, lên trở về chuyện đủ hù chết người rồi. Thích Tử Dục liếc nàng, lên trở về không giống nhau. Đó là đồ thật có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa tiểu cô cũng thuận lợi thoát hiểm rồi. Lần này cải trang đi qua, đối phương làm sao biết nàng là ai? Thích Tử Khanh theo cạnh nói. Xong rồi lại cùng Yến Đường nói. Nếu là không yên tâm, liền đem Lam cô nương cùng Tiểu Vi cũng mang theo. Như vậy liền càng thêm sẽ không có vấn đề gì. Thích Liễu Liễu thoa mắt hắn. Hắn nắm chuôi kiếm, tuấn tú nhan không nhìn ra khác thường. Nhưng là lỗ tai thính lên có hơi hồng. Yến Đường suy nghĩ một chút, liền nói, vậy thì cùng đi thăm dò một chút đi, sờ một cái lai lịch của bọn họ, đến lúc đó có thể một trận đánh hạ liền một trận đánh hạ. Tử Dục chăm sóc kỹ cô ngươi, Lam cô nương cùng Tiểu Vi đều đi, Tử Khanh đi mời Đường tướng quân cùng Trần Quốc Công qua tới. Mời Trần Quốc Công cùng Sở Vương chủ sự, lại đem Nương Ca Nhi bọn họ ba kêu. Các ngươi từng nhóm hành động, đều đi kho binh khí lĩnh hai khỏa đạn tín hiệu mang trên người. Đến lúc đó có tình huống gì cũng có thể có phối hợp. Còn ta đâu? Tử Trạm nói. Yến Đường than thở vẫy tay. Đi thôi đi thôi. Thích Tử Trạm hoan hô lên. Lại nói, tiểu cô phụ không đi. Hắn làm sao có thể đi? Thích Tử Dục nói, chủ soái không thể liên quan loại này hiểm. Yến Đường gật đầu một cái. Suy nghĩ một chút, lại cùng Thích Liễu Liễu nói. Nguyễn Giáp Xuyên rồi sao? Mặc, để cho ngươi mang theo Nương Ca Nhi bọn họ đi không phải là cho ngươi đi mạo hiểm. Chẳng qua là để cho các ngươi đi theo đi học hỏi kinh nghiệm. Hơn nữa có mấy cái nữ tử tại đồng hành, cũng không như thế làm người khác chú ý. Nhưng là nhất định phải nhớ kỹ. Nương Ca Nhi mấy người bọn hắn ngươi nhất định phải trông coi được. Không thể cho Tử Dục bọn họ thêm loạn. Cùng với trước khi trời tối nhất định phải trở lại. Yến Đường nghiêm nghị dặn dò nàng. Yến Nương bọn họ đi ra chuyến này, chân chính làm nhiệm vụ số lần cũng không nhiều. Cơ hội tốt như vậy, nếu như còn muốn lấy an toàn là hơn mỗi ngày đưa bọn họ bao vây hậu doanh. Thật đang đáng tiếc. Hơn nữa mấy lần trước bọn họ đều cũng không tệ lắm. Yến Nương chỉ nghe lệnh Thích Liễu Liễu. Trình Mẫn Chi hình thước bây giờ cũng đối với nàng tuyệt đối tin phục. Thông qua lần trước bị cướp sự tình, mấy người phối hợp có thể nói thiên y vô phùng. Lại cộng thêm ra tay tàn nhẫn hình Tiểu Vi vào trong. Bọn họ đội ngũ này, nếu quả thật có thể biến thành cái thiết đả đoàn thể, chưa chắc không tốt. Thích Liễu Liễu đối với tâm tư của hắn sáng tỏ, đáp ứng, rồi sau đó mọi người lập tức tứ tán chạy tới truyền nhân. Lĩnh đạn dược, Thích Liễu Liễu nguyên bản không có ý định cùng đi, dưới mắt có cơ hội, liền lập tức trở về phòng món vũ khí đều cho bị lên. Lại tìm Linh Lan lấy chút ít kim sang dược, Thúy Kiều Dương mắt mà cũng muốn đi, nhưng nàng không thể mang nàng, sẽ lộ tẩy. Hồng Anh nói, không xảy ra chuyện, có nhiều người như vậy đây. Hãy nói lấy Vương Phi cơ trí. Muốn thật làm khó đến nàng cũng rất khó. Nàng là gặp qua biểu hiện của Thích Liễu Liễu. Nói thật, lại cũng không có so với lần trước như vậy kinh hiểm dưới tình huống gặp thời ứng biến nàng càng. Làm người ta giật mình bội phục cô gái. Mặc dù cuối cùng vẫn là dựa Yến Đường cùng Thích Tử Dục Tiêu Hành đến của bọn họ mới thật sự thoát hiểm, nhưng là từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo nàng đó là có thể để cho nhân sinh ra vô hạn lòng tin. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.